rất nhanh liền vượt qua vận tốc âm thanh. Nghĩ đến trên đường đến Bắc Thần Các có thời gian 12 ngày, Huyền Thiên đứng ở bên thuyền nhìn cảnh sắc, sau đó liền ngồi ở một góc khuất, phục dụng phạt mạch đan, trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng. Trên người mỗi người đều mang đủ đồ ăn một ngày, cơ quan thuyền vừa bay là cả ngày, từ lúc sáng đến trời tối, suốt 12 giờ. Mỗi một ngày La Khiếu Giá đều cho vào thêm 30 khỏa linh thạch, có thể tính ra 30 khỏa linh thạch vừa vặn có thể đủ cho cơ quan thuyền phi hành một ngày, 6 canh giờ. Từ Ngạo Kiếm Sơn Trang đến Bắc Thần Các cần 12 ngày, tổng cộng phải tiêu hao 360 khỏa linh thạch. Một khỏa linh thạch đủ để cường giả địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện một tháng, 12 khỏa linh thạch đủ tu luyện một năm, 360 khỏa đủ cho 30 vị cường giả địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện một năm. Bởi vậy có thể thấy được, cơ quan thuyền đối với tiêu hao linh thạch quả thật cực lớn. Ngày 12 tháng 3, trải qua 8 ngày phi hành, cơ quan thuyền từ phía Bắc Ngạo Châu ở Bắc Vực, một đường bay ra vùng Tuyệt Châu phía Nam, ra khỏi khu vực Bắc Vực đi tới Trung Vực lại phi hành 4 ngày. 17 tháng 3, đoàn người Huyền Thiên rốt cục cũng tới đích chuyến đi này, Bắc Thần Các. Bắc Thần Các thành lập trên bình nguyên vạn mã rộng lớn bát ngát. Một mảnh kiến trúc hùng vĩ bỗng xuất hiện trên bình nguyên vô tận. Tất cả đệ tử hậu bối trên cơ quan thuyền đều kinh hô lên. Trải qua 10 ngày bế quan tu luyện, Huyền Thiên cảm giác được hắn đã đạt đến bình cảnh đột phá cảnh giới. Tối đa chỉ cần 3 ngày nữa là có thể phá tan bình cảnh này, thành công đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng. Nghe được tiếng kinh hô của mọi người, Huyền Thiên từ khi lên đường đến nay một mực bế quan trùng kích bích chứng cũng mở mắt, đứng lên, đã đến Bắc Thần Các. La Khiếu Giá nhìn về khu kiến trúc phía trước nói, có người hỏi, Bắc Thần Các ở hướng nào trong tòa đại thành này? La Khiếu Giá nói, toàn bộ, mọi người cùng kinh hô. Cơ quan thuyền ở trên không trung 3.000 mét, cúi đầu nhìn xuống có thể chứng kiến toàn cảnh khu kiến trúc phía trước. Hoàn toàn là một thành trì cự đại. Cho dù là Ngạo Châu đệ nhất thành, Ngạo Kiếm Thành so với đại thành trước mắt cũng lộ ra thập phần nhỏ bé. Đại thành phía trước cũng không có tường thành, tứ tứ phương phương, năm bắc dài ước 50 dặm, rộng ước 30 dặm. Có hai cái chủ đạo, quán thông toàn bộ thành trì, một đầu dọc, một đầu ngang, rộng đều hơn 100 mét. Hai cái chủ đạo đụng vào cùng nhau, chính là trung ương cả đại thành. Đó là một quảng trường cự đại, dài rộng đều ước chừng 3.000 mét, đủ dung nạp trên 10 vạn người cùng đứng. Một bên quảng trường xây một toàn cung điện cự đại. Ngoại trừ hai chủ đạo ngang dọc ra, còn có 5 con đường vòng tròn, đều bề rộng chừng 50 mét. 5 con đường vòng tròn một vòng bao lấy một vùng, mỗi vòng cách nhau 3 dặm, 5 bắc cách nhau 5 dặm. Ngoại trừ hai chủ đạo, 5 đường vòng tròn ra, những con đường khác có vô số, độ rộng từ 10m đến 30m không đều. Một thành trì cự đại bị phân thành một số hình chữ nhật lớn nhỏ không đều. Từng tòa cung điện, phủ viện, nguyên một đám luyện võ chàng đều ở trong đó. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn Bắc Thần Các phía dưới. Cơ hồ chính là đại đô thị hắn gặp ở kiếp trước. Hơn nữa, càng rộng lớn, càng quy hoạch hơn. Duy nhất không bằng là không có nhà cao tầng như trong kiếp trước. So sánh với Bắc Thần Các, những môn phái như Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Môn, Lăng Vân Tông, giống như là Tiểu Hương Trấn. Cho dù là Ngạo Kiếm Thành của Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là một thành thị bình thường thôi. Thiên Tinh Các với tư cách thế lực bá chủ Thần Châu, với tư cách tông môn nhất phẩm, quả nhiên là không giống người thường. Bắc Thần Các chỉ là một trong tứ đại phân các của Thiên Tinh Các đã có quy mô như vậy. Nếu là Thiên Tinh Thành nơi đặt chủ các của Thiên Tinh Các thật không biết sẽ là tràng cảnh như thế nào nữa. Thiên tài hậu bối của Cổ La Môn cổ động hỏi, La tiền bối, Bắc Thần Các tổng cộng có bao nhiêu người? La Khiếu Giá nói, hơn 10 vạn đệ tử võ đạo cảnh, hơn 10 vạn đệ tử tiên thiên cảnh, mấy ngàn đệ tử địa giai cảnh, hơn 10 vạn chấp sự, một số trưởng lão. Mọi người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Trong lượng từ của La Khiếu Giá hơn 10 vạn có hai cái, còn có mấy ngàn đệ tử địa giai cảnh, một số trưởng lão, tổng nhân số chỉ sợ không dưới 40 vạn người. Bắc Thần Các vẫn chỉ là một trong tứ đại phân các của Thiên Tinh Các. Cái gì là nhất phẩm tông môn, cái gì là thế lực bá chủ thần châu chính thức, không tự mình đến cảm thụ thoáng một phát, thật sự khó tưởng nổi. Cho dù là mấy vị đệ tử xuất từ Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng đều rất kinh ngạc. Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm duy nhất ở Ngạo Châu, là một ngoại môn của tông môn nhị phẩm Ba Kiếm Môn, tổng nhân số 6-7 vạn, đã là quá nhiều rồi, nhưng vừa so sánh với Bắc Thần Các lại hoàn toàn không coi là gì, so với toàn bộ Thiên Tinh Các lại càng kém vạn dặm, mặc dù là Ba Kiếm Môn cũng xa xa không bằng. La Khiếu Giã nói, trong thành đại bộ phận chỗ đều là cho đệ tử võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh cùng với chấp sự chỉ đạo bọn hắn ở lại. Chỗ ở của đệ tử ngoài địa giai cảnh và trường lão chỗ chỉ có chừng 1/7, đại bộ phận trường lão ở trong vòng 1, đệ tử ngoài địa giai cảnh chủ yếu ở tại vòng 2. Bên ngoài vòng 2 cơ hồ đều là phạm vi đệ tử tiên thiên cảnh, võ đạo cảnh cùng chấp sự ở lại. Lúc này đệ tử thu nhận ở Bắc Vực đều tập trung ở Đông Bắc Nội Thành, ở lại tại Long Môn Các giữa vòng 2 và vòng 3. Ngày 20 tháng 3 thống nhất căn cứ điểm thu hoạch các ngươi thu hoạch được an bài thân phận đệ tử sau khi các ngươi chính thức gia nhập Thiên Tinh Các. Mấy người trong khi nói chuyện, cơ quan thuyền đã tới gần Bắc Thần Các, thông suốt tiến nhập trên không Bắc Thần Các, trực tiếp đi về phía Long Môn Các ở hướng Đông Bắc Nội Thành. La Khiếu Giã nói tiếp, Long Môn Các, lấy tự ý nghĩa ngư dược Long Môn, ở Bắc Thần Các. Đệ tử từ địa giai cảnh trở xuống đều thuộc về đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn chỉ có sau khi tiến vào địa giai cảnh mới có thể tiến vào nội môn. Đệ tử nội môn chia làm 4 cấp bậc, từ thấp đến cao chia thành đệ tử nội môn bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền. Căn cứ vào niên kỷ bước vào địa giai cảnh không cùng nhau, sau khi tiến vào nội môn sẽ có đãi ngộ không giống nhau. Ngày 20 tháng 3 các ngươi có thể tới được ngư dược Long Môn hay không? Đến tột cùng có thể nhảy cao bao nhiêu phải xem điểm công lao của các ngươi có đủ nhiều hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, tiến vào Bắc Thần 3. Trong khi nói, cơ quan thuyền chậm rãi hạ thấp, rơi vào một cái sân rộng phạm vi 100 mét. Vừa rồi bọn hắn thấy được biển bên ngoài, đại viện này đúng là Long Môn Các. Long Môn Các phạm vi rất rộng, tiểu viện phạm vi 100 mét bất quá là một phần nhỏ trong đó, bên cạnh còn có rất nhiều phòng ốc khác. Trong Long Môn Các, sớm đã có mấy vị chấp sự đang chờ. Long Môn Các ở ngoại môn Bắc Thần Các, hiển nhiên có chút đặc thù, mấy vị chấp sự đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ. Bái kiến các chủ. La Khiếu Giã nhảy xuống cơ quan thuyền, mấy vị chấp sự địa giai cảnh liền cung kính địa hành lễ. La Khiếu Giã gật đầu, phất phất tay, bảo bọn người huyền thiên nhanh xuống, nói, các ngươi đi theo mấy vị trưởng bối này, bọn hắn sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi, ngày 20 tháng 3 ta sẽ lại đến đây. Môn hạ đệ tử niên kỷ vượt qua 30 tuổi, nhưng tu vị không đạt đến yêu cầu trưởng lão sẽ trở thành chấp sự. Tự nhiên là trưởng bối của các đệ tử mới. Chủ các phân các Thiên Tinh Các đều có tiêu chuẩn thống nhất. Chỉ có tu vị đạt tới địa giai cảnh trung kỳ mới có thể trở thành trưởng lão. Địa giai cảnh hậu kỳ có thể trở thành trưởng lão nội môn. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chính là thái thượng trưởng lão. Không chỉ Thiên Tinh Các, tất cả thế lực thượng phẩm đều phân chia như vậy. Giữa thế lực nhất nhị tam phẩm chỉ có khác biệt số lượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão còn tu vị thì phân chia giống nhau. Đợi đến khi tất cả mọi người từ trên cơ quan thuyền nhảy xuống, La Khiếu Giã vung tay lên, liền thu cơ quan thuyền vào không gian giới chỉ, thân thể lóe lên liền phóng lên trời không thấy đâu nữa. Mấy vị chấp sự địa giai cảnh niên kỷ từ hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi không đều, tu vị cao nhất là địa giai cảnh tam trọng. Địa vị chấp sự ở trong tông môn bình thường không cao. Nhất là trong Bắc Thần Các, chấp sự nhiều đến 10 vạn, địa vị không khác gì đệ tử địa giai cảnh cả. Nhưng mấy vị chấp sự này là cường giả địa giai cảnh, hơn nữa lại ở một nơi tương đối trọng yếu như Long Môn Các. Hiển nhiên địa vị so với chấp sự tiên thiên cảnh phải cao hơn nhiều. Bọn người huyền thiên mới đến, còn chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, Sau khi La Khiếu Giá rời đi, mọi người rất là cung kính ôm quyền với mấy vị chấp sự nói, bái kiến các vị trưởng bối. Không cần đa lễ, đi vào Bắc Thần Các cũng coi như đi vào nhà mình vậy, các ngươi xin mời đi theo ta. Chấp sự địa giai cảnh tam trọng mỉm cười với mọi người, mang theo mọi người đi về phía gian phòng phía đông. Mấy vị này chấp sự cũng biết, lần này đệ tử đặc thu ở Bắc Vực đều là thiên tài, trong đó có không ít muốn nhất phi trùng thiên, đại bộ phận cũng đều muốn trở thành đệ tử nội môn, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không phải là chấp sự, mà là trưởng lão. Cho nên, mấy vị chấp sự đối với bọn họ cực kỳ khách khí. Bắc Thần Các khá lớn, các ngươi ba ngày này, nếu muốn đi lại thì tốt nhất là đi lại trong Long Môn Các. Ra khỏi Long Môn Các nếu lạc đường sẽ rất khó tìm, nội thành khắp nơi đều là đường đi không khác gì nhau, nếu không phải người quen thì rất dễ lạc đường. Mấy vị chấp sự đưa đám người huyền thiên tới gian phòng bên cạnh, phân phong cho mọi người, giao cho một ít đồ vật mang tính thưởng thức liền rời đi. Phải tới ngày 20 tháng 3 thì tất cả đệ tử đến từ Bắc Vực mới bắt đầu phân phối, trong đó có 3 ngày nhàn rồi. Huyền Thiên vừa vặn trong 3 ngày này phá tan cổ trai cuối cùng, đột phá đến tiên thiên cảnh thập trọng. Bất quá, vừa mới chuẩn bị tu luyện, cửa phòng liền vang lên. Huyền Thiên ra mở cửa phòng, bỗng thấy Ngạo Huyên Huyên đi vào Bắc Thần Các. Ngạo Huyên Huyên không thể như ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, cả ngày đều dùng một tấm lự mỏng che khuất khuôn mặt. Hôm nay đệ tử Bắc Thần Các gặp nàng không ai không kinh diễm. Ngày đầu đi vào Bắc Thần Các tâm tình Ngạo Huyên Huyên rất là hưng phấn, cho nên liền chạy tới chia sẻ vui sướng với Huyền Thiên. Huyền Thiên cùng nàng nói chuyện một hồi, thấy cảm xúc hưng phấn của nàng nhất thời nửa khắc căn bản không thể bình tĩnh được, một mực lôi kéo hắn nói dài nói ngắn. Huyền Thiên chỉ đành phải làm rõ, hắn đã đến thời khắc trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng, 3 ngày này cần bế quan trùng kích. Ngạo Huyên Huyên mới hơi ảm đạm rời đi. Những người khác cũng như Ngạo Huyên Huyên, sự khổng lồ và hùng vĩ đồ sộ của Bắc Thần Các đã khiến bọn họ rung động một phen, khiến bọn họ cảm thấy từ tiểu tông môn ở Bắc Vực tiến nhập Bắc Thần Các, thực sự một loại vui sướng khi chim sẻ bay lên đầu cành biến phượng hoàng vậy. Với tư cách một đệ tử Thiên Tinh Các, khiến bọn hắn cảm thấy tự hào thật sâu, tâm tình mỗi người đều hết sức kích động. 3 ngày này đều quan sát cảnh sắc Bắc Thần Các bốn phía, cùng đệ tử, chấp sự của Bắc Thần Các trao đổi, cố vấn một ít tin tức cụ thể về Bắc Thần Các, loay hoay bận rộn chết đi được. Chỉ có Huyền Thiên là một mực cố thủ trong phòng, trừ ăn cơm ra, ít khi nào lộ diện, một lòng trùng kích tiên thiên cảnh thập trọng. Phạt mạch đan khiến Huyền Thiên khi trùng kích bích trướng, tốc độ kinh mạch mở rộng tăng rất nhanh, thời gian cần thiết được rút ngắn rất nhiều. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh liền đã đến ngày 19 tháng 3, trải qua 3 ngày liên tục bế quan trùng kích, bích trướng tiên thiên cảnh cửu trọng rốt cục cũng xuất hiện một lỗ hổng. Kinh mạch trong cơ thể Huyền Thiên đã hoàn toàn mở rộng đến trình độ tiên thiên cảnh thập trọng, tiên thiên chân khí như một cuồng long giãy rủa khỏi xiềng xích, trong người mạnh mẽ đâm tới, thực lực của hắn đang phi tốc tăng trưởng. Thiên địa nguyên khí bốn phía điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Huyền Thiên, khiến tiên thiên chân khí của hắn được ngưng luyện đến cực điểm, năng lượng càng cường đại hơn. Huyền Thiên một mực tu luyện luyện khí quyết, tiên thiên chân khí trong cơ thể so với tiên thiên chân khí của võ giả cùng cảnh giới ngưng luyện hơn nhiều lắm. Hiện giờ tu vị bước chân vào thiên cảnh thập trọng, tiên thiên chân khí đã ngưng luyện đến cực hạn, tiến thêm bước nữa chính là phải tinh luyện chân nguyên rồi. Cho nên, tu vị Huyền Thiên vừa bước vào tiên thiên cảnh thập trọng đã là thập trọng đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể tinh luyện chân nguyên, rảo bước đến bán bộ chân nguyên. Bán bộ chân nguyên không phải một cảnh giới, chỉ là một giai đoạn chuyển hóa giữa võ giả tiên thiên cảnh thập trọng và cường giả địa giai cảnh. Nghiêm khắc mà nói, tu vị không đến địa giai cảnh thì vẫn thuộc về tiên thiên cảnh thập trọng. Võ giả tiên thiên cảnh đột phá thành cường giả địa giai cảnh, tinh luyện chân nguyên cũng không phải là điều kiện duy nhất. Trở thành cường giả địa giai cảnh, tiên thiên chân khí chuyển hóa thành chân nguyên chỉ là thứ nhất, ngoài ra còn cần kích hoạt khiếu huyệt. Trong kinh mạch nhân thể cất giấu các loại khiếu huyệt. Bắt đầu từ khi sinh ra, những khiếu huyệt này đã tồn tại.

Trịnh Uyên cũng không đạt được 200 điểm công lao, nhưng trước 15 tuổi bước vào địa giai cảnh, cho nên có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Đệ tử nội môn căn cứ địa vị bất đồng, đãi ngộ bất đồng. Võ giả sau khi bước vào địa giai cảnh, cần có nhất chính là đầy đủ linh khí tu luyện, đãi ngộ bất đồng, chủ yếu thể hiện ở phương diện phân phối số lượng linh thạch. Đệ tử nội môn địa vị càng cao, linh thạch được phân phối càng nhiều hơn. Đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ hàng năm được phân phối 5 khỏa linh thạch. Đệ tử địa giai cảnh trung kỳ hàng năm phân phối 10 khỏa linh thạch. Đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ hàng năm phân phối 20 khỏa linh thạch. Nếu như là đệ tử tu vị thấp hơn địa vị tương ứng, căn cứ vào địa vị của hắn, số lượng linh thạch có thể được phân phối nhiều hơn bậc tu vị rất nhiều, đạt được càng nhiều linh thạch hơn nữa. Đệ tử tinh anh là hơn 3 thành, đệ tử hạch tâm là hơn 6 thành, đệ tử thân truyền là hơn 10 thành, tăng lên gấp đôi. Đệ tử tinh anh lúc tu vị ở địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với 5 khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị địa giai cảnh sơ kỳ thì lại được nhiều hơn 3 thành, tổng cộng có thể đạt được 6 khỏa. Đệ tử hạch tâm lúc tu vị ở địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với 5 khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị địa giai cảnh sơ kỳ thì lại được nhiều hơn 6 thành, tổng cộng có thể đạt được 8 khỏa. Đệ tử thân truyền lúc tu vị ở địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với 5 khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị địa giai cảnh sơ kỳ thì lại được nhiều hơn gấp đôi, tổng cộng có thể đạt được 10 khỏa. Đệ tử thân truyền lúc tu vị ở địa giai cảnh trung kỳ, có thể đạt được 20 khỏa linh thạch, tại địa giai cảnh hậu kỳ có thể đạt được 40 khỏa linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị ngay từ đầu càng cao, linh thạch thu hoạch được cũng càng nhiều. Linh thạch của Thần Châu Đại Địa Cung không đủ cầu, cho dù là đệ tử Thiên Tinh Các cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều có linh thạch tu luyện. Cho dù là đệ tử thân truyền lúc tu vị ở địa giai cảnh sơ kỳ, một năm có thể phân phối 10 khỏa linh thạch cũng chỉ đủ tu luyện 10 tháng, còn 2 tháng chỉ có thể dùng đan dược thay thế. Cho nên, hàng năm nhiều thêm 1 khỏa linh hạch, đối với tu vị cũng có tác dụng cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, có thể ngay từ đầu liền trở thành đệ tử thân truyền đối với đệ tử khác mà nói là chuyện may mắn cỡ nào. La Khiếu Giã nói, 4 vị đệ tử thân truyền, Hoàng Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên các ngươi đều đi ra. Theo ta đi gặp các vị thái thượng trưởng lão, đệ tử còn lại là do các vị trưởng lão phụ trách phân phối. 4 người Huyền Thiên đều đi ra, giờ phút này đến cùng một chỗ với Trịnh Uyên. Vẻ khinh thường trong mắt Trịnh Uyên càng nặng, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, khóe miệng hắn thủy chung nhếch lên, treo vẻ tươi cười, cao cao ngẩng đầu lên. Bất quá chỉ là nhìn Huyền Thiên khinh thường, khi ánh mắt nhìn thấy hai đại mỹ nhân Ngạo Huyên Huyên và Hoành Phượng Vân thì liền lộ ra thần thái hữu hảo. La Khiếu Giã lại thả ra cơ quan thuyền, Huyền Thiên đối với khiêu khích của Trịnh Uyên làm như không thấy, trực tiếp nhảy lên cơ quan thuyền, mấy người khác lập tức đi lên, La Khiếu Giã mang theo 4 người phá không mà đi. Cơ quan thuyền bay về phía quảng trường trung tâm cực lớn của Bắc Thần Các, cuối cùng đã rơi vào trước cục điện cực lớn dọc theo quảng trường. Phía trên cửa điện có khắc 3 chữ Bắc Thần Điện, xem ra nơi này chính là cơ cấu tối cao nhất của Bắc Thần Các, là nơi các chủ cùng các thái thượng trưởng lão khác nghị sự. Cùng ta tiến đến. La Khiếu Giã thu cơ quan thuyền, trực tiếp đi vào trong Bắc Thần Điện. 4 người Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoành Phượng Vân, Trịnh Uyên đi đến bậc thang cửu trọng, cùng đi theo tiến vào trong Bắc Thần Điện. Không gian trong điện rất lớn, chiều rộng hơn 30 mét, chiều dài hơn 50 mét, hai bên trái phải và phía trước đều có đài cao hơn 2 mét, từ trên bậc thang cửu trọng hợp thành một lần. Hai bên trái phải trên đài cao, cách mỗi 2 mét, có một tấm ghế dựa lớn, bên cạnh có 9 cái ghế. Giờ phút này, mỗi mặt ghế đều ngồi một người, tuổi nhỏ chừng 30 mấy, lớn thì gần 70, khí tức mỗi người đều sâu như biển, thâm bất khả trắc, toàn bộ đều là thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các, tổng cộng 18 vị, đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Bên phải thủ tọa ngồi một vị lão già tuổi qua lục tuần, râu tóc hơi trắng, phía sau của hắn đứng một người trẻ tuổi chừng 2425.